Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 875 sau núi có ruồi bọ. Tuy rằng Tư Mã Ô Nguyệt nhận thức hắn, nhưng là hắn cũng không giống như nhớ rõ chính mình, xem chính mình ánh mắt rất là xa lạ, giống như hắn trước nay chưa thấy qua chính mình giống nhau. Không thích hợp, lúc trước chính mình thường xuyên đi mượn thư, cùng thư viện lão nhân kia đã xem như quen thuộc. Hắn sao có thể nhanh như vậy liền đã quên chính mình? Này đối với một cái linh sư tới nói giác không có khả năng. Trừ phi hắn được dễ quên chứng, không nhớ rõ sự tình trước kia, chính là linh sư sẽ đến dễ quên chứng sao? Không phải hắn, tiểu thất biết Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ cái gì. Nói, cái kia lão nhân ta đã thấy, cả ngày đãi tại ngoại viện thư viện không ra, hai người trên người hơi thở không giống nhau cho nên chỉ là lớn lên giống nhau. Lão nhân kia song bào thai huynh đệ, chỉ chốc lát sau, phạm lỗi tới rồi, nhìn đến trên mặt đất cột lấy người, rất là kinh ngạc. Cùng Mao Tam Tuyền đến một bên lẩm nhẩm nói cái gì đi. Kỳ quái, bắt được ở trong học viện mặt tí đồ gây rối người. Mao Tam Tuyền bọn họ không phải hẳn là lập tức xử lý sao? Như thế nào hai người mặc kệ trên mặt đất người, ngược lại chạy đến một bên nói chuyện đi. Xem bọn họ cái dạng này là nhận thức người này, lại trong chốc lát. Không gian hơi hơi có chút dao động, Tư Mã U Nguyệt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến không gian thông đạo bị mở ra, một cái lão nhân từ bên trong đi ra, đúng là ngoại viện thư viện cái kia lão nhân, Lê Lão, Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi đều hướng hắn hành lễ, kia lễ nghi vẫn là vạn bối hướng trưởng bối hành lễ lễ nghi, Lê Lão chiều bọn họ gật gật đầu. Không để ý đến trên mặt đất người, mà là nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, Mao Tam Tuyền bọn họ đều được lễ người. Các nàng ba người vẫn là ngoan ngoãn hành lễ đi. Lê Lão, không tồi, Lê Lão nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngắn ngủn thời gian tiến bộ như thế thần tốc, xác thật là một viên hạt giống tốt. Tại ngoại viện thời điểm đa tạ Lê Lão chiếu cố, Tư Mã U Nguyệt nói. Khi đó nàng đi mượn thư, hắn thường thường sẽ cho nàng nói một ít lời nói, để điểm nàng một chút. Sau lại bởi vì vội, Tây Môn phong sự lại giải quyết, nàng liền rất ít đi thư viện. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy, chiếu cố không thể nói. Cùng ngươi nói chuyện phiếm nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Đáng tiếc sau lại ngươi không đi xem lão nhân, Lê Lão rất là cảm thán nói. Đầu năm nay, tìm cái tuột mắt người trẻ tuổi không dễ dàng a. Ngươi gần nhất đều đi làm cái gì? Hắn hỏi, Tư Mã U Nguyệt đang muốn trả lời. Lê Lão, hắn, Phạm Lỗi nhìn mắt trên mặt đất người, nhắc nhở nói. Lê Lão đây là làm sao vậy? Không phải hẳn là trước xử lý chuyện này sao? Thấy thế nào này tư thế là muốn cùng Tư Mã U Nguyệt nói chuyện phiếm? Lê Lão tướng ánh mắt chuyển rời đến Phạm Lỗi trên người. Xem hắn có chút sốt ruột. Nói, thôi, quay đầu lại cùng tiểu gia hỏa ôn chuyện. Trước xử lý chuyện này đi, nói xong. Hắn đi đến đối phương bên người. Trên mặt đất người đang xem đến Lê Lão tới thời điểm liền trở nên sắc mặt trắng bệch. Nhìn đến hắn đi vào, thân thể càng là run rẩy không thôi. Lê cưu ngươi đừng tới đây, hắn chiều Lê Lão đại quát. Lê Lão đi vào hắn bên người đứng yên, xem hắn thân thể phát run. Nói, Lê ưng, ngươi còn sống, Lê ưng đem đầu tiên hướng một bên. Không tiếp hắn nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi không chỉ có tồn tại, còn ở học viện che giấu hạ thành lập sát thủ tổ chức. Du thuyết học viện học sinh gia nhập, từ nơi này khai cuộc mới mẻ máu, Lê Cư tiếp theo nói. Ngươi như thế nào biết, chúng ta là song bào thai, ngươi làm cái gì, ta xem ngươi liếc mắt một cái sẽ biết, Lê Cư nói. Tiểu Mao bọn họ tuổi còn nhỏ, xử lý không tốt ngươi, đem ta gọi tới, ngươi hẳn là sáng sớm liền biết. Chuyện của ngươi một ngày nào đó sẽ bị người phát hiện, Lê Lão Thanh âm thực nhẹ, không vội không táo, chính là hắn nói vẫn là có chút thương cảm ẩn ý, chính là U Nguyệt các nàng lại nhịn không được, muốn cười, học sinh muốn cung kính kêu Mao Tam Tuyền Mao chủ nhiệm, phạm lỗi bọn họ đều kêu hắn Lão Mao, chính hắn cũng xác thật một phen tuổi. Chính là hôm nay lại bị người gọi là Tiểu Mao. Tiểu Mao, nghĩ đến này xưng hô, các nàng trong lòng liền nhịn không được. Mao Tam Tuyền trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái. Các nàng lập tức thu liễm trên mặt ý cười. Các ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Sửa xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, Lê Cưu nói. Chúng ta đã đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, các ngươi không cần bận tâm ta, là Lê Lão, Mao Tam Tuyền đáp. Lê Lão ngươi bất hòa chúng ta cùng đi sao? Phạm lỗi hỏi. Lê Lão nhìn sau núi dãy núi, nói, nơi này còn ẩn giấu mấy chỉ ruồi bọ, vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng là nếu đã ra tới, liền thuận tiện cho các ngươi nhìn xem đi. Bằng không lão gia hỏa kia trở về lại muốn nói ta không đem các ngươi xem trọng, bị Lê Lão xưng hô vì lão gia hỏa người, tuyệt đối không phải học viện mấy cái hiệu trưởng. Lê Lão ngươi đã sớm biết, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Biết a, Lê Cưu nói, bất quá là mấy chỉ ruồi bọ, cũng nhảy đắt cũng không được gì, liền phóng không quản. Ai biết này mấy cái tiểu tử lâu như vậy cũng chưa gì động tác. Cũng không biết phát hiện không có, còn không có hoàn toàn tìm ra. Nguyên bản là tính toán đều bắt được tới sau cùng nhau giải quyết, Mao Tam Tuyền nói. Nhiều năm như vậy, xem ra hẳn là hảo hảo huấn luyện các ngươi. Mấy năm nay các ngươi quá lơi lỏng. Học viện đều bị các ngươi làm cho không thành bộ dáng, Lê Cưu nói. Đừng cho là ta ở bên ngoài đợi liền cái gì cũng không biết, hơi mang trách cứ nói. Làm Mao Tam Tuyền cùng phạm lỗi đều cúi đầu. Quay đầu lại nói các ngươi, Lê Cưu cũng không nghĩ ở tiểu bối trước mặt quá mức rớt bọn họ. Mặt mũi, tiểu phạm ngươi đem Lê Ưng mang về nhìn. Tiểu Mao ngươi cùng ta đi chụp ruồi bọ. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa chính mình trở về đi. Nói xong, hắn cùng Mao Tam Tuyền hướng sau núi chỗ sâu trong đi. Phạm lỗi xách lên trên mặt đất người đi rồi. Trước khi đi thời điểm còn nhắc nhở các nàng ba cái chạy nhanh trở về. Ba người ngoài miệng đáp ứng hảo hảo. Chính là chờ bọn họ đều đi rồi. Các nàng còn tại chỗ không nhúc nhích. Này Lê Lão, khí phách a, Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói. Trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ là trông coi thư viện, không nghĩ tới liền Mao chủ nhiệm bọn họ ở trước mặt hắn đều như vậy cung kính. Nghe hắn kia lời nói, Lão Mao bọn họ trước kia là về hắn huấn luyện, không biết hắn là gì thân phận. Tiểu Thất nói, nghe nói đời trước phó viện trưởng họ Lê. Vương Tư Miểu nói, chẳng lẽ sẽ là hắn? Tiểu Thất không quá tin tưởng nói, không phải nói thượng một đám lão gia hỏa đều không còn nữa sao? Luôn có như vậy một hai cái cùng bàng giai nam chạm trán người bị bắt. Tư Mã U Nguyệt nói, xích phong truyền quay lại tới tin tức. Ân, xem ra Lê Lão xác thật là biết những người này, Tiểu Thất nói. Kia hắn hẳn là cũng biết Lê Ưng sự tình a. Hẳn là không biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Lê Ưng cùng Lê luôn là song bào thai, khẳng định thực hiểu biết hắn. lợi dụng đối hắn hiểu biết tới tránh né hắn. Này cũng không phải việc khó, cũng đúng, tiểu thất gật gật đầu. Ngay sau đó trên mặt cười nở hoa, lão Mao bọn họ cái này thảm. Lê lão nói muốn thu thập bọn họ, nghĩ đến phía sau bọn họ nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm. Ha ha ha, vui sướng khi người gặp họa ra hỏa. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng đầu. Trong lòng đối Mao Tam Tuyền phía sau bọn họ sự tình cũng có chút chờ mong đâu. Hết chương.